ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 83, chỗ tránh nạn so sánh. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chính Đinh Ninh ở qua Mạc Khanh Nghiên chỗ tránh nạn, cũng đã gặp qua Trần Tân chỗ tránh nạn, còn bị mình lão ba bắt trở về chính phủ chỗ tránh nạn. Trở lại cục cảnh sát những ngày này cũng thấy được thị khu cái khác các loại chỗ tránh nạn. Đối với mấy cái này chỗ tránh nạn tại tận thế về sau sinh hoạt điều kiện tự nhiên có hiểu biết. Cũng có một cái chênh lệch rõ ràng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, muốn nói thoải mái dễ chịu đổ. Vậy dĩ nhiên là Mạc Khanh Nghiên chỗ tránh nạn xếp hạng thứ nhất. Xây ở tai nạn trước đó chỗ tránh nạn tuy nói cũng không phải là vì ứng đối chàng tai nạn này mà thiết kế. Nhưng các hạng sinh hoạt công trình cùng điều kiện đều phi thường hoàn mỹ. Mà lại trải qua Mạc Khanh Nghiên nhiều năm dụng tâm kinh doanh. Tự nhiên ở đây dễ chịu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng Mạc Khanh Nghiên lúc trước tu cái này dưới mặt đất chỗ tránh nạn. Chủ yếu vẫn là ngắn hạn tị nạn thiết kế. Kế hoạch là lấy dự trữ vật tư vượt qua 1-3 năm tả hữu thời gian. Cho nên nàng chỗ tránh nạn tại tự kiềm chế năng lực trên có thể nói là ước chừng bằng không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Về phần nói vật tư đầy đủ. Nhưng vẫn là chính phủ chỗ tránh nạn. Mặc dù là tận thế, các hạng vật tư đều trở nên khan hiếm mà quý giá. Nhưng chính phủ chỗ tránh nạn tại tai trước có quốc gia dự trữ vật tư. Tại tai sau cũng có việc trước kế hoạch xong các hạng ứng đối biện pháp. Lại thêm quốc gia chỉnh thể phân phối vật liệu cùng quy hoạch. Tại trước mắt mà nói chính phủ chỗ tránh nạn xác thực được xưng tụng cái gì cũng có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chỉ là chính phủ tị nạn suy tính chỉ là làm sao để người sống xuống dưới. Về phần ở thoải mái hay không? Ăn ngon không tốt. Đã lui khỏi vị trí đến thứ yếu vị trí. Tại tất cả mọi người sống sót. Còn có dư lực thời điểm mới có thể đi cân nhắc những thứ này. Cái này rất giống băng khí thời đại bên trong đồng dạng. Dựng cái lều vải trước hết để cho điêu dân có địa phương ở. Sau đó mới có thể đi cân nhắc chậm rãi thăng cấp phòng ốc. Ứng đối giá lạnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà Trần Tân chỗ tránh nạn luận thoải mái dễ chịu độ xác thực không bằng Mạc Khanh Nghiên chỗ tránh nạn. Thùng đựng hàng thức phòng ốc vùi sâu vào ngọn núi tu thành chỗ tránh nạn tại rừng chân trên điều kiện tới nói. Cũng không thể tính ưu tú. Bất quá tại loại này tận thế tới nói. Có thể có chỗ như vậy ở đã là phi thường may mắn sự tình. Thị khu một chút tiểu chỗ tránh nạn tại phòng lạnh trên làm không tốt. Bên trong hiện tại nhiệt độ mặc dù nói không đến mức không thể ở người. Nhưng cũng muốn mặc vào áo bông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà lại mấu chốt nhất là Trần Tân chỗ tránh nạn là có trồng trọt nhà ấm. Có thể sản xuất đồ ăn. Đây là vô cùng trọng yếu một điểm. Bởi vì chỉ có thể tự kiềm chế chỗ tránh nạn mới có thể tại dạng này khả năng tiếp tục mấy chục năm thậm chí trên trăm năm ác liệt hoàn cảnh. Hạ bảo hộ người sống sót sinh tồn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bằng không mà nói, chỉ dựa vào vật tư chèo trống. Tại không chiếm được bổ sung tình huống dưới. Dự trữ lại nhiều vật tư lại có thể sử dụng bao lâu đâu. A Tân, người nơi này hiện tại dựa vào cái gì phát điện? Xăng sao, có đủ hay không dùng a? Không đủ quay đầu ta để cho ta cha cùng ngươi trao đổi vật liệu thời điểm nhiều đổi một điểm cho ngươi. Đinh Ninh hướng Trần Tân hỏi đến. Nàng vừa rồi liền nghĩ đến vấn đề này. Người cái này chỗ tránh nạn cái gì cũng tốt. Liền là đáng tiếc nguồn năng lượng thành vấn đề. Vạn nhất dầu đốt xong. Người cái này sẽ phải bị cúp điện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nghĩ tới đây. Đinh Ninh cũng động tâm tư. Thế là nói với Trần Tân. Phải không ta quay đầu cùng ta cha nói một chút. Chuẩn bị cho ngươi một đài dầu diesel máy phát điện tới đi. Dầu diesel so sang nhịn chứa đựng một chút. A Tân ngươi cũng có thể dùng lâu một chút. Tạ ơn tiểu đinh hảo ý của ngươi. Bất quá ta có hậu chiêu. Trần Tân cũng không có nói với Đinh Ninh mình dự định làm tảo loại chế dưỡng phát điện cùng khí mê. Tàn nhiên liệu pin sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đây đều là muốn đằng sau mượn nhờ hệ thống tiến hành thăng cấp. Thăng cấp trước đó không tốt giải thích. Thăng cấp về sau có hệ thống tin tức thái mơ hồ cũng không cần giải thích. Cho nên Trần Tân dứt khoát lười nói. Về phần nói Đinh Ninh nói muốn giúp hắn làm dầu diesel máy phát điện. Mặc dù dầu diesel máy phát điện từ hiệu suất cùng có thể tiêu hao tới nói đều muốn so sang máy phát điện mạnh. Nhưng một mặt là một chút tăng lên đối với có được hệ thống Trần Tân tới nói ý nghĩa cũng không lớn. Một phương diện khác cũng là hắn thật sự là không có chỗ lại làm một cái dầu diesel trữ lượng dầu bình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đã Đinh Ninh đưa tới vật liệu. Trần Tân cũng có thể bắt đầu tay cái Mạc Khanh Nghiên làm tảo loại chế dưỡng cơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. So với lúc trước hắn tay mình xoa một cái kia. Trần Tân cho Mạc Khanh Nghiên làm cái này chế dưỡng máy móc. Tại trong tài liệu ngược lại là dầu có rất nhiều. Chỉ ít hắn không cần lấy thêm đường kính không xứng đôi đường ống dùng băng dán quấn lên đón đỡ. Đinh Ninh đưa tới vật liệu bên trong. Các loại đường kính cái ống cùng chắp đầu đều có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bất quá trước đó chính hắn làm chế dưỡng máy móc thời điểm. Bởi vì vật liệu đơn giản. Tăng thêm cũng không cần làm nhiều tinh tế. Trần Tân cũng liền trực tiếp cầm vũ khí bàn làm việc trên công cụ thích hợp. Hiện tại muốn cho Mạc Khanh Nghiên làm chế dưỡng máy móc. Trần Tân nhìn xem Đinh Ninh cho hắn lấy được pha lê. Suy nghĩ một chút vẫn là phải làm bàn làm việc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Rốt cuộc vũ khí bàn làm việc trên công cụ chịu đựng dùng không có vấn đề. Nhưng gia công pha lê, liên tiếp đường ống cùng mối hàn mạch điện những này, hay là dùng chuyên nghiệp một chút bàn làm việc thích hợp hơn. Còn tốt lần này Tiểu Đinh đưa tới đồ vật không ít. Đứng tại phòng chứa đồ cổng, nhìn xem bên trong Đinh Ninh đưa tới các loại đồ vật. Trần Tân nở nụ cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Từ phòng chứa đồ bên trong tìm ra mấy khối đánh gậy. Đính tại cùng một chỗ làm cái bàn cùng mặt bàn. Lại ở phía trên mang lên công cụ. Một cái giản dị bàn làm việc coi như kiếm ra tới. Loại công việc này đài trước kia trong nhà trang trí cùng trước đó tu chỗ tránh nạn thời điểm. Trần Tân đã từng gặp làm trang trí công nhân làm qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ba lượng khối đánh gậy hợp lại liền là một cái bàn. Cũng là gia công công tác mặt bàn. Hết sức đơn giản. Nhưng lại thắng ở thuận tiện thực dụng. Chỉ cần trang bị thêm công cụ cùng thiết bị. Liền là một chương dùng tốt phi thường công cụ đài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sau khi làm xong, Trần Tân cũng không có quá nhiều xem kỹ cùng kiểm tra. Chỉ là mở ra hệ thống nhìn thoáng qua thăng cấp vật liệu về sau. Liền xài 20 điểm sinh tồn điểm tướng bàn làm việc tiến hành thăng cấp. Thăng cấp về sau bàn làm việc nhất thời thay đổi bộ dáng. Vốn chỉ là mấy khối tấm ván gỗ đinh lên kết cấu biến thành một chương càng thêm rắn chắc cái bàn. Trên mặt bàn cũng trải lên một tầng lục sắc cao su đệm. Mặt bàn đằng sau cũng cùng vũ khí bàn làm việc đồng dạng nhiều hơn một chương treo tấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chỉ là cùng vũ khí bàn làm việc treo tấm không giống chính là. Bàn làm việc treo trên bảng mặt treo đầy công cụ. Mà trên mặt bàn thì sạch sẽ. Chừa lại cực lớn không gian. Nhìn trước mắt bàn làm việc. Trần Tân đang làm việc trước sân khấu trên ghế ngồi xuống. Thử một chút mặt bàn xúc cảm. Bóng loáng bằng phẳng mặt bàn lập tức để Trần Tân có lập tức trên làm những gì xúc động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá bàn làm việc mặc dù làm người vừa lòng. Nhưng Trần Tân là tại trong ga. Ra làm việc đài. Cái này không thể nghi ngờ khiến cho trong ga. Ra bản thân cũng không rộng rãi, không gian lộ ra chật hẹp chật trội không ít. Cái này khiến Trần Tân không khỏi vò đầu. Thăng cấp nhà để xe mở rộng diện tích hoặc là dứt khoát đem bàn làm việc làm phòng làm việc tách ra cái này tự nhiên là có thể. Nhưng Trần Tân nhất định phải cân nhắc tài nguyên tiêu hao. Nhất là sinh tồn điểm đầu nhập vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dưới mắt vẫn là trước thăng cấp cửa lớn phòng ngự đi. Trần Tân ngồi đang làm việc trước sân khấu. Móc ra bản bút ký của mình. Nhìn xem phía trên ghi chép tin tức tự lẩm bẩm. Có lẽ có thể tại thăng cấp cửa lớn thời điểm cho cửa lớn thêm một cái nhà để xe cùng phòng ngự gian phòng. Đem xe cùng ra ngoài dùng đồ vật đều chuyển đi lên. Giống trong trò chơi đồng dạng tại cửa lớn chuẩn bị xuất phát. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.